Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, Builder of Thing, những người kiến tạo. Vị khách mới là một cô gái trẻ mặc bộ vest trang nhã nhưng có chút nhăn nhúm. Áo sơ mi trắng của cô cài kín hết nút bất chấp thời tiết ấm áp. Và mái tóc tối màu được búi gọn, quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt thông minh nhưng mệt mỏi. Không giống như thầy Julius, người ghé Bastion trong giấc mơ, cô là một người bình thường sống ở đây vĩnh viễn, có vẻ như cô ghé Brilliant Emporium, tiệm hàng hóa huy hoàng, sau khi thức trắng đêm làm việc thay vì ghé vào buổi sáng sớm. Cô gái trẻ liếc nhìn Sunny, nhíu mày nhẹ, rồi gật đầu một cách lịch sự. Master Sunlis, cậu giấu mình sau nụ cười lịch sự. Miss Beth, à, Chip Bethany, cô đã đến rồi. Bỏ quên sự tồn tại của Sunny, Beth quay về phía thầy Julius đang ngồi và cười rạng rỡ. Giáo sư Julius, tất nhiên là tôi đến rồi. Sunny nhận đơn gọi món của cô và lùi lại vào bếp. Khi bắt đầu chuẩn bị một cốc sô-cô-la nóng cho nhà khoa học không biết mệt mỏi này, cậu thở dài và lắc đầu. Cô ấy chẳng thay đổi gì cả. Aiko vừa hoàn thành phép tính trên chiếc bàn tính gỗ, liếc nhìn cậu một cách tò mò. Ồ, boss biết Chip Bethany à? Cậu nán lại vài giây, rồi nhún vai cứng nhắc. Tôi và cô ấy từng đụng mặt nhau vài lần ở Nam Cực. Tôi nghi ngờ là cô ấy nhớ ra. Rồi, cậu nhìn quanh và nói thêm. Cô đưa muối giúp tôi nhé. Aiko tiếp tục bấm bàn tính, nhưng lọ muối bay từ kệ xuống vào tay Sunny. Đó là Dormant Ability, khả năng ngủ yên của cô, một dạng năng lực điều khiển từ xa. Điều này thật sự đáng nghi, xét đến việc cô từng điều hành một sòng bạc ở Bright Castle. Lâu đài sáng, nhưng Sunny có quyền gì mà phán xét? Lắc đầu, cậu hoàn thành cốc sô-cô-la nóng, rót cẩn thận vào ly sứ, rồi bước ra khỏi bếp. Khi cậu đặt ly lên bàn, cậu nghe được đoạn trò chuyện giữa thầy Julius và Beth. Ông già nói, vậy dạo này cô và nhóm của cô thế nào? Beth thở dài và nhấc ly sô-cô-la nóng lên, ấm tay trên ly. À, chúng tôi ngập trong công việc. Có tin đồn rằng đồng nghiệp của chúng tôi ở Ravenheart vừa có một đột phá gần đây. Nhưng ông biết đó, hai bên cứ giấu giếm thông tin thay vì chia sẻ với nhau. Bên Valor cũng tăng cường an ninh, cứ như sợ gián điệp vậy. Thật là điên rồ. Họ không hiểu rằng chúng ta có thể đạt kết quả nhanh gấp đôi nếu không bị ngáng đường trong hợp tác. Sao? Cô nhăn mặt và lắc đầu. Dù sao thì, việc phát triển cơ sở hạ tầng của Bastion là một nhiệm vụ khổng lồ. Hàng ngàn kỹ sư đã cống hiến hết sức mình, nhưng với sự kỳ lạ của Dream Realm, cõi mộng, có vô vàn thử thách, đó là lúc các nhà khoa học như chúng ta phải vào cuộc. Beth thoáng có nét xa xăm, cô nhấp một ngụm sô-cô-la nóng và thưởng thức nó một chút. Ánh nhìn của cô trở nên tỉnh táo hơn một chút, nhưng ngay cả với tất cả dữ liệu thu thập được trong Chain of Nightmare, chuỗi ác mộng, công nghệ bảo vệ vẫn hoàn toàn không hiệu quả. Thực tế, cách tiếp cận này đã sai lầm, nhưng mấy ông lớn lại quá thiển cận để nhận ra rằng đáng ra chúng ta không nên tập trung phát triển cách ly tốt hơn ngay từ đầu. Vì vậy, đó là lý do tôi quyết định trở thành một ông lớn. Giờ ít nhất chúng ta cũng đang đi đúng hướng. Nụ cười thoáng hiện trên môi cô. Thực ra, chúng tôi có tiến triển. Chúng tôi đang rất gần với việc tạo ra một mô hình trạm phát điện hoạt động được. Không có lý do gì mà năng lượng điện lại không hoạt động trong Dream Realm. Đúng không? Vậy mà, nó vẫn chưa. Nhưng hãy nhớ lời tôi. Tôi sẽ làm cho các con phố của Bastion sáng đèn điện trước khi năm nay kết thúc. Và từ đó, mọi thứ sẽ trở nên khả thi. Thầy Julius giơ tay và vỗ tay lặng lẽ. Điện năng, hả? Thật tuyệt vời, quá tuyệt vời. Các cô định dùng gì để tạo ra dòng điện? Soul Essence, tinh chất linh hồn, ta đoán vậy. Beth nhún vai, tôi nghĩ cũng không quá phức tạp đâu. Hầu hết điện năng trong Waking World, thế giới thức tỉnh, vẫn được sản xuất từ tua bin hơi nước, chỉ là phương pháp tạo nhiệt, và do đó tạo hơi nước là khác nhau thôi. Vì vậy, chúng tôi đang sử dụng nhiệt. Đương nhiên, mục tiêu cuối cùng là tìm ra cách sản xuất nhiệt từ Soul Essence, một nguồn năng lượng thật sự bền vững. Sau đó, lời giải thích của Beth trở nên quá kỹ thuật đến mức Sunny không hiểu. Dĩ nhiên, cậu đã lâu lùi về quầy lễ tân, nhưng thính giác của cậu đã được tăng cường so với người bình thường. Cậu là một sen, dù sao đi nữa, nếu muốn, Sunny có thể nghe lén các cuộc trò chuyện của cư dân ở những căn nhà xung quanh. Chưa đừng nói đến của khách hàng trong cửa hàng mình. Không phải là cậu có thói quen làm việc đó. Dù sao, có vẻ như điều Beth đang nói cũng vượt quá cả thầy Julius. Sau một lúc, ông ho khẽ vì ngược và nói với giọng do dự. Ừ thì, hệ thống cống mà nhóm của cô đã xây dựng đã là một kỳ tích rồi. Ta nói nghiêm túc đấy. Một thứ như vậy có thể quyết định sự sống còn của một thành phố. Beth đảo mắt. Ôi trời! Đừng nhắc tôi đến chuyện đó. Đất ở đây vẫn đầy những rễ cây để lại từ Titan đó. Bất kỳ công trình ngầm nào cũng là một cơn ác mộng. Sunny thở dài và quay đi. Chiếc ghế bóng tối sau quầy lễ tân kêu lên khe khẽ khi cậu thay đổi tư thế. Cô ấy, ít ra vẫn đang sống tốt. Khi hàng trăm triệu người bước vào Dream Realm, tất nhiên, một cuộc khủng hoảng tức thì đã nảy sinh về cách thức và nơi để định cư hòn. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đó không quá tệ, vì các Great Plan, đại gia tộc, đã bí mật chuẩn bị cho một sự kiện như vậy từ rất lâu. Kết quả là, nhiều chuyên gia giỏi nhất trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng đã được tìm thấy trong số những người tị nạn hoặc tuyển mộ từ thế giới thức tỉnh. Thành phố phát triển xung quanh Bastion không tự nhiên mà có vô số kỹ sư, kiến trúc sư, nhà khoa học, thợ thủ công và các chuyên gia đủ loại đã làm việc vô cùng chăm chỉ để biến điều đó thành hiện thực. Từ Awaken đến người bình thường, Beth là một trong những người tiên phong này, và còn ở vị trí cao nữa. Tất nhiên, làm người tiên phong cho nền văn minh ở vùng đất ma thuật hoang dã và thù địch không phải là công việc dễ dàng. Đặc biệt là khi Dream Realm hoạt động dựa trên một bộ luật khác biệt tinh tế so với thế giới thức tỉnh, khiến hầu hết công nghệ hiện đại trở nên vô dụng ở đây. Nhưng trí tuệ của con người vẫn vượt qua tất cả. Điện trước khi năm nay kết thúc sao? Sunny chớp mắt vài lần, cố gắng hình dung Bastion và các thành phố khác của loài người trong Dream Realm sẽ trông như thế nào nếu điều đó thực sự xảy ra. Chúng sẽ trông thế nào sau 10 năm nữa? Cậu không chắc mình có thể đoán được. Ừ thì, nếu có ai có thể thực hiện được lời hứa như vậy, thì đó là Beth, học trò cuối cùng của giáo sư Ober. Hết chương.